Chương 4171 Tối cường thăng cấp hệ thống. Giết người. Người đăng, thắng thà rằng đứng cương, tuyệt không quỳ xuống chết, đây chính là Long Phi, mặc cho ngươi bao nhiêu ngu bức, lão tử đều muốn một trận chiến đến cùng. Tòng Long bay thi triển đại sát khí một khắc này bắt đầu, trong lòng đã sớm không cố kỵ gì, hắn muốn chơi chết thiên đế, như thế một đầu siêu cấp đại bốt, không giết Long Phi trong lòng đều khó. Chịu bỏ qua bốt, không phải nhân từ là tàn nhẫn đối với mình mà lại, là thiên đao vạn quả kia một loại, Long Phi không có khuynh hướng tự ngược đãi, cho nên lúc này, tuyệt bích không. Lùi thời gian liền là sinh mệnh, bất tử chi thân tuyệt đối bá thể, bất quá 5 phút, cho nên, Long Phi cực kỳ gấp gáp nhất định phải tại 5 phút bên trong tìm tới có thể được phương pháp, bạo. Thiên đế, nếu không, chờ đợi hắn kết quả chỉ có một cái. Thiên thần cùng, không được. Thiên đế đẳng cấp quá cao, căn bản nhìn không. Thấu, thiên thần cùng có cấp 15 đẳng cấp hạn chế, nghĩ muốn chém giết. Rất không có khả năng. Tuyệt đại có thể là vô hiệu công kích. Định thân thuật, không được. Đẳng cấp quá cao, căn bản định không ngừng ỷ vạn thần lâu lực lượng, cũng không được. Đẳng cấp chênh lệch, căn bản chính là miểu sát. Tất cả, bao quát hệ thống đạo cụ, Long Phi đều cho ngươi lật ra ra, thế nhưng là, vô dụng, hiện giai đoạn có thể đối thiên đế tạo thành tổn thương, hoàn toàn không tồn. Tài. Tuyệt diệt đồng quang, đúng, tuyệt diệt đồng quang. Long Phi hai mắt tỏa sáng, tuyệt diệt đồng ánh sáng liền là một loại tất sát kỹ, có thể không nhìn đẳng cấp mà lại, 50% phát động tất sát, cao như vậy xác suất, Long Phi không tin mình nhân phẩm hội như vậy đồ ăn. Phát động không được. Huống chi, lão tử còn có đại đạo chi căn. Tuyệt diệt đồng quang, hiện. Xoát, Long Phi thân thể nháy mắt xông ra 100 mét không trung, cả người trực diện. Thiên đế hoàng đạo chi kiếm, mặc cho vô số kiếm ảnh tứ ngược tự thân thân thể, dù sao tuyệt đối bá thể, chính là bất tử, phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm quang xuyên thân, Long Phi cắn răng cố nén, một mặt kiên quyết nhìn lên. Trời đế! Trừng ta! Làm sao? Không có bản sự sao? Trời ban tôn vị ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Phán đạo cách trải qua. Người, làm tức giận thiên địa cấm kỵ, tử kỳ của ngươi đã đến. Thiên đế mở miệng, đều là sát ý, Long Phi có tai như điếc, hắn hiện tại, tập trung tinh thần chính là muốn làm. Lật trời địa, về phần thiên đế nói cái gì thiên địa cấm kỵ, phán đạo cách trải qua, căn bản. Không tâm tư đi nghe, cái gì cấm kỵ, đều là tự xưng là làm trái luân thường đạo lý, là ai định trải qua, là ai lập đạo, Long Phi hoàn toàn không thèm để ý thực lực, mới là hết thảy căn bản, chỉ cần có thể đánh ngã, coi như ngu bức. Nữa, cũng bất quá là một đầu bốt. Bạo thế là được, Long Phi không nói một lời, đem đại đạo chi căn lực lượng vận chuyển tới cực. Hạn. Thiên nhãn, mở. Quanh, trong khoảnh khắc, Long Phi trên trán xuất hiện một đạo dựng thẳng văn vân tựa như tia chớp, nhưng tinh hồng như máu, một chút xíu nứt ra sau đó, một điểm quang mang từ trong đó bắn ra, xoát xoát, quanh, theo điểm này quang mang xuất hiện, toàn bộ hư không bên trên kiếm ảnh nháy. Mắt biến mất, hoặc là nói, trực tiếp bị tuyệt diệt đồng quang cho tách ra. Cho tan rã, cùng một thời gian, Long Phi bên tai cũng truyền tới hệ thống thanh âm. Đinh, tuyệt diệt đồng quang thăng cấp, diệt thế chi mắt, y. Thuộc tính, tuyệt diệt, y. Miêu tả, thần quang liếc nhìn, khóa chặt mục tiêu công kích, 100%. Bộc phát tất sát, y. Nhắc nhở, thăng cấp làm duy nhất một lần kỹ năng, thiên nhãn biến mất. Long Phi lẳng lặng nghe, ánh mắt càng thêm băng lãnh, có chút lá gan đau, lúc đầu. Là một cái mãi mãi nửa tất sát kỹ nhưng không nghĩ tới, thăng cấp về sau lại muốn ngay cả thiên nhãn đều muốn. Biến mất, biến thành duy nhất một lần kỹ năng nhưng lúc này, Long Phi đã không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, tên đã trên dây, không phát không được, bốt trước mặt, không có gì không bỏ được mà lúc này, thiên đế sắc mặt cũng là chấn động vô cùng, hoàn toàn không thể tin được, mình hoàng đạo chi kiếm, vậy mà nháy mắt lại. Lần nữa bị phá. Không có khả năng, đây là thủ đoạn gì, ta hoàng đạo chi kiếm. Chưởng khống. Thiên địa, chém giết giữa thiên địa không phù hợp quy tắc. Ngươi là phán đạo. Ngươi, tại lực lượng này phía dưới, hẳn là không chỗ che thân mới là. Vì cái gì, vì sao lại không cách nào chém giết ngươi? Không, ta không tin. Thiên đế càng là cuồng bạo, điên cuồng chuyển vận, hoàng đạo chi lực lại lần nữa phun ra ngoài đồng thời, trong tay thiên đế ấn xuất hiện lần nữa một đạo viễn cổ đời thứ nhất thiên đế thân ảnh. Xuất hiện giữa thiên địa, cuồng bạo vô cùng. bại tướng dưới tay, Long Bá Thiên lúc đi ra, bị hù cùng cháu trai đồng dạng. Hiện tại lại chạy đến, có cái rắm dùng. Long Phi khinh thường, đời thứ nhất viễn cổ thiên đế thì thế nào, diệt thế chi mắt đã bộc phát, lão tử sợ ngươi là ai? Đồ hỗn trướng, thật sự là không biết sống chết. Ngươi cũng đã nói, kia là Long Bá Thiên lực lượng. Không phải ngươi, hiện tại Long Bá Thiên thân ảnh đã bị hỗn độn chi chủ xóa. Bỏ, ngươi còn có cái gì? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ta tổ nhất định chém ngươi. Giết. Thiên đế Sâm Nhiên mở miệng, nói, toàn thân hoàng đạo chi lực, điên cuồng tràn. Vào thiên đế ấn bên trong, đồng thời, trong hư không kia một thân ảnh, viễn cổ đời thứ nhất thiên đế thân. Ảnh, cũng là càng thêm ngưng thực, quanh thân lấp lóe kim quang lấp lóe bên trong, vô tận cuồng bạo, tựa như chưởng khống thiên đế quân vương, là chân mệnh, là thiên tử, rầm rầm, cũng ở thời điểm này, đời thứ nhất thiên đế chi thân động điên cuồng nghiền ép mà xuống, nháy mắt, Long Phi chỉ cảm thấy toàn thân đều bị giam cầm, liền xem như bất tử. Chi thân, cũng khó có thể đối mặt uy thế như vậy, răng rắc, hai chân khó tự điều khiển, trực tiếp vặn vẹo bành, lập tức, trực tiếp đã mất đi tất cả điểm chống đỡ, từ trên cao rơi xuống ầm ầm, bành bành bành, lại một lần, Long Phi trực tiếp bị đánh bay. Ta mẹ nó, y Long Phi toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, tại cổ uy áp này phía dưới. Toàn thân đều khó mà động đậy, hoàn toàn không thể ngăn cản, căn bản gánh không được, mặt đối thiên đế, Long Phi đều không có loại cảm giác này nhưng bây giờ, hoàn toàn bất lực. Còn chưa tốt. Chuyện gì xảy ra? Long Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong lòng lo nghĩ không thôi, diệt thế chi mắt đến bây giờ còn không có khởi động, trừ ban sơ lập tức bên ngoài, hoàn toàn còn đang nổi lên nhét vào nhưng bây giờ, bất tử chi thân đều chỉ còn lại không tới 3 phút. Xong, hệ thống ngươi đại gia, lão tử muốn bị chơi chết rồi. Long Phi trong lòng thống khổ không thôi, nhưng không có cách, lúc này chỉ có. Thể ngạnh kháng bành, lại là một chưởng, Long Phi thân ảnh lần nữa bị đánh bay, cả người trạng thái vô cùng suy yếu, liền xem như bất tử chi thân, tuyệt đối bá thể, cũng gánh không được loại này. Đẳng cấp lực lượng nghiền ép, phía dưới, Lý Nguyên Bá trong mắt tơ máu tăng vọt, từng cái xông động không. Ngừng, nghĩ muốn xuất thủ. Long Phi. Lão cha, y. Lão công, y. Lão đại. Từng tiếng, đều mang phẫn nộ cùng điên cuồng, Long Phi trong mắt dần dần khôi phục mấy phần thần thái, nhìn trôi qua về sau. Trầm giọng nói ra, y đi, không cần quản ta. Long Phi hét lớn một tiếng, hai mắt đã biến thành đỏ bừng sắc. Trên trán con. Kia thiên nhãn, vào lúc này cũng bị huyết sắc nhuộm thấm, phản phất giống như nhập ma mà cũng ở thời điểm này hệ thống một thanh âm xuất hiện. Đinh, diệt thế chi mắt khởi động. Thiên địa tịch diệt chi lực bộc phát,